ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, đối mặt Kỳ Vô Hoan đột nhiên có chút chuyển biến thái độ. Nhiếp Uyên trong lòng cả kinh, chẳng lẽ nói hắn nhận ra tới, ho khan kia vài giây, hắn ở trong lòng xác nhận một lần, kiểu tóc. Hắn chuyên môn đi Tony lão sư nơi đó cạo cái được xưng trước mắt nhất chiều kiểu tóc. Từ bên tai mặt sau mãi cho đến cái ót đều mau cạo hết. Tu ra một cái Z tự, còn nâng một chút tóc mái, quần áo, Nhiếp Uyên đối chiếu Weibo thượng giáo trình, đem cái gọi là võng hồng chuẩn bị chiều bài đều mua. Hắn ánh huỳnh quang giày thể thao, chỉ cần sung điện, đế giày còn có thể sáng lên đâu. Như vậy mặt, khối Rubik trò chơi là có thể tay động giả thiết bên ngoài. Bên ngoài biểu giao diện đưa vào mấy cái từ ngữ mấu chốt. Có thể tùy cơ sinh thành cái này loại hình mặt. Nhiếp Uyên trước kia mặt thuộc tính thực thống nhất, bình thường, điệu thấp, người qua đường giáp, mà lần này, hắn riêng đưa vào, chiều, xoái, bình thản chữ, có thể nói là hoàn toàn chuyển biến phong cách, ngay cả đi đường tư thế cùng thanh âm. Hắn đều thông qua luyện tập thay đổi không ít, hắn mang khẩu trang từ hầu tử trước mặt đi qua thời điểm. Đối phương một chút cũng chưa nhận ra được, cho nên Kỳ Vô Hoan này tôn tử khả năng nhận ra tới sao? Nhiếp Uyên nghiêm túc tự hỏi vài giây, cảm thấy bọn họ cũng không có quen thuộc đến cái loại này thông qua cảm giác là có thể nhận ra tới. Nông nỗi, cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng nhận ra tới. Vì thế Nhiếp Uyên lập tức ổn định, che giấu trụ trong mắt hoảng loạn cùng kinh ngạc, bình tĩnh mà ngẩng đầu, vốn định cự tuyệt hắn đường, lại thấy đỉnh trương trắng nõn ấu răng mặt Kỳ Vô Hoan. Tựa như nào đó vô hại tiểu động vật giống nhau, ngồi xổm trên mặt đất, vô tội mà chớp chớp mắt, phùng kia viên đường, vẻ mặt ngoan ngoãn, trong mắt còn tràn ngập chờ mong. Nhiếp Uyên chưa bao giờ nhìn đến quá Kỳ Vô Hoan lộ ra như vậy biểu tình. Tim đập đột nhiên bắt đầu gia tốc, cũng không biết thế nào, đã đến bên miệng cự tuyệt lại nuốt trở vào. Nam nhân trầm tư vài giây, nói cho chính mình, hắn hiện tại là bình dị gần gũi chiều nam nhân thiết. Không thể băng, ân, không sai, chính là như vậy, vì thế yên tâm thoải mái mà tiếp nhận rồi Kỳ Vô Hoan đường. Nhấp tiến trong miệng, có điểm ngọt, thấy hắn nhận lấy, Kỳ Vô Hoan vui vẻ cực kỳ. Đôi tay phủng mặt, gương mặt hai sườn lại hơi hơi đỏ lên, hai tròng mắt như là có sao trời, chợt lóe, sùng bái mà nhìn hắn. Lục ca ca, ngươi hôm nay cũng thật lợi hại. Nhiếp Uyên thiếu chút nữa lại bị nghẹn đến. Hắn cùng Kỳ Vô Hoan nhận thức mười mấy năm, cái này tôn tử nhưng cho tới bây giờ không khen quá hắn. Đột nhiên nói như vậy, thật sự là có điểm không thói quen. Lúc này, Kỳ Vô Hoan tuy rằng đã biết đối phương thân phận, nhưng là hắn cũng không xác định Nhiếp Uyên hay không biết chính mình thân phận. Trên thực tế tại đây một khắc, hắn ý tưởng cùng Nhiếp Uyên cực kỳ nhất trí. Hắn bị nhận ra tới sao? Kỳ Vô Hoan nghiêm túc tự hỏi một chút, kiểu tóc, đơn giản sạch sẽ học sinh đầu, quần áo, điển hình Z quốc cao trung sinh giáo phục. Như vậy, mặt, ở thay đổi bên ngoài giao diện. Hắn đưa vào chính là, đáng yêu, đơn thuần, tuổi trẻ, tuy rằng giờ phút này gương mặt này cũng xưng được với là cái thanh tú tiểu thịt tươi. Nhưng là cùng Kỳ Vô Hoan vốn dĩ bộ dáng cách xa nhau ngàn dặm, Kỳ Vô Hoan đối chính mình kỹ. Thuật diễn là tuyệt đối tự tin, hiện tại như vậy hoàn toàn thay đổi sao? Hắn dám khẳng định, liền tính là trước kia mỗi ngày đi theo hắn lão trợ lý cũng không nhận ra được. Liên tính là tên, cũng hoàn toàn không giống thượng luân trò chơi giống nhau rõ ràng. Xét quốc họ Nhiếp người nhiều như vậy, cái gì kỳ quái danh không có. Trên thực tế Nhiếp Uyên sở dĩ có thể nhận ra hắn. Rất lớn trình độ thượng là bởi vì hắn quá hiểu biết thứ này tính cách. Người chơi lâu năm phần lớn sẽ lựa chọn không chớp mắt bề ngoài. Diễn đàn viết quá, Trương Tuấn Phong cũng phổ cập khoa học quá. Nhưng là Kỳ Vô Hoan là đóa thịnh thế hoa thủy tiên. Nghiêm khắc nói đến hắn cũng không nhan khống, nhưng là tự luyến, đi học thời điểm, lấy mắt tiểu gương, nhìn chằm chằm chính mình mặt, là có thể như đi vào cõi thần tiên một tiết khóa. Cho nên hắn sao có thể chịu đựng được chính mình đỉnh trương người qua đường giáp mặt. Đây là đối hắn nhân cách vũ nhục, cho nên đương Nhiếp Uyên quan sát xong sở hữu biểu hiện tương đối bình tĩnh người chơi sau. Tinh chuẩn không có lầm mà tỏa định hắn, hỏi tên sau, trực tiếp xác nhận, chỉ có Kỳ Vô Hoan cái kia vương bát đản sẽ rõ ngầm mắng hắn. Chính là Kỳ Vô Hoan cũng không biết Nhiếp Uyên đã sớm nhận ra hắn. Chỉ là vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là tính toán thử một chút. Lục ca ca, ngươi biết không, ngươi cùng ta nhận thức một người rất giống ai tương đương. Kỳ Vô Hoan đứng lên, ngồi ở Lục Nguy bên người, đôi tay bãi ở trên đùi, sườn mặt chuyên chú mà nhìn nam nhân, ngoan ngoãn đến kỳ cục. Nhiếp Uyên lại nho nhỏ ngạnh một chút, cũng may lần này có nhất định chuẩn bị tâm lý, cho nên biểu hiện đến không rõ ràng. Làm ra tò mò bộ dáng, nga, ai a, một cái ở hiện thực nhận thức người, các ngươi dáng người rất giống, xem hắn không có gì đặc biệt phản ứng. Kỳ Vô Hoan cũng an tâm, quả nhiên, hắn cũng không có nhận ra chính mình, ngẫm lại cũng là, Nhiếp Uyên như vậy chán ghét hắn, nếu nhận ra tới, đã sớm nên đánh nhau rồi, sao có thể đối hắn cười, bất quá Kỳ Vô Hoan tưởng không rõ. Như thế nào sẽ ở trong trò chơi gặp được Nhiếp Uyên? Căn cứ Trương Tuấn Phong cùng Tập Tần cách nói, Nhiếp Uyên trò chơi cấp bậc phi thường cao, bọn họ tiến hành trò chơi đã không ở một cái trình độ thượng. Đổi thành một cái tương đối dễ dàng lý giải cách nói là, đánh bài vị thời điểm, mạnh nhất vương giả là không quá khả năng xứng đôi đến đồng thao tuyển thủ. Cho nên bọn họ trong trò chơi có thể ngẫu nhiên gặp được xác suất cực thấp. Kỳ Vô Hoan hoàn toàn không nghĩ tới là bởi vì chính mình. Bởi vì hắn không cảm thấy cái này đối thủ một mất một còn sẽ tưởng cùng chính mình cùng nhau sấm. Quan, huống chi bọn họ cũng không có tổ đội nha. Vì thế tự hỏi một chút, cảm thấy chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất, khối Rubik hệ thống trừ. Đệ nhị, Nhiếp Uyên cùng người khác tổ đội. Chính là Trương Tuấn Phong nói qua. Cùng Nhiếp Uyên tổ đội tiến vào cấp thấp phó bản, sẽ làm cho khó khăn đại biên độ gia tăng. Hắn như vậy sẽ hại chết người khác không nói. Chính mình cũng có thể lật xe. Nhiếp Uyên không giống như là sẽ mạo loại này nguy hiểm người. Bất quá đây là Kỳ Vô Hoan trước mắt có khả năng nghĩ đến nhất giải thích hợp lý. Không bài trừ hắn có cái gì đạo cụ có thể giải quyết tự thân mang đến phiên bội khó khăn vấn đề. Căn cứ trên diễn đàn tình báo, khối Rubik trong trò chơi có bao nhiêu loại công năng đạo cụ? Không chừng thật là có loại này đạo cụ đâu. Tuy rằng nghe tới rất bác, nhưng rốt cuộc Nhiếp Uyên qua nhiều như vậy thứ trò chơi. Nếu hắn có được nói giống như cũng không kỳ quái. Vì thế Kỳ Vô Hoan đến ra như vậy kết luận, Viên Viên quả nhiên có vấn đề. Hắn là với ai cùng nhau tổ đội? Hơn nữa hắn vì cái gì muốn ngụy trang thành cái dạng này? Hắn có cái gì mục đích? Kỳ Vô Hoan cảm thấy chính mình phảng phất bắt được Nhiếp Uyên bí mật cái đuôi nhỏ. Gấp không chờ nổi muốn tìm tòi đến tột cùng. Nhiếp Uyên nghe được hắn nói như vậy, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Rốt cuộc hắn không phải Kỳ Vô Hoan loại này chuyên nghiệp diễn viên. Làm một cái hàng ngày chỉ cần bài poker mặt liền có thể muốn làm gì thì làm đại lão. Hắn đối với chính mình kỹ thuật diễn cũng không như thế nào tự tin. Tự nhận là thời thượng triều nam soái ca nhân thiết một chút không băng Nhiếp Uyên làm ra tò mò bộ. Dáng, dò hỏi, nga, là ngươi bằng hữu sao? Kỳ Vô Hoan lộ ra sáng lạn mỉm cười. Đôi mắt lập tức cong thành lưỡng đạo đáng yêu trăng non. Không xem như, Nhiếp Uyên vốn tưởng rằng đối phương sẽ không chút khách khi nói ra, là ta ghét. Nhất người, một cái vương bát đàn, ta nhi tử, linh tinh nói. Kết quả thế nhưng không có. Như vậy Kỳ Vô Hoan ở người khác trước mặt thời điểm sẽ nói như thế nào khởi hắn đâu. Nhiếp Uyên truy vấn nói. Đó là người nào, Kỳ Vô Hoan vừa muốn trả lời. Thình lình mà đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Bị dọa đến cả người một run run, xúc tới rồi Nhiếp Uyên phía sau, mềm mại cánh tay ôm lấy hắn cánh tay, run rẩy nói, Lục ca ca, có người gõ cửa. Nhiếp Uyên thói quen tính tưởng đẩy ra hắn, bàn tay đến một nửa. Đối tượng Kỳ Vô Hoan cặp kia tràn ngập khủng hoảng đôi mắt. Cảm nhận được hắn thân thể run rẩy, liền đem đến bên miệng cút ngay, tự đổi thành. Không có việc gì, đừng sợ, dù sao hiện tại Kỳ Vô Hoan cũng không biết là hắn. Nhiếp Uyên đột nhiên tưởng khai, biệt nữ đến đúng lý hợp tình. Hoa, Kỳ Vô Hoan lại là có chút kinh ngạc, cái này thô bạo ngu ngốc thế nhưng cũng sẽ có an ủi người. Hắn quả nhiên có vấn đề. Lúc này, ngoài cửa truyền đến dùng chìa khóa mở cửa thanh âm, vài giây sau một người nam nhân đẩy cửa vào được, nhìn đến bọn họ canh gác bộ dáng, chạy nhanh xua xua tay nói, là ta, đừng khẩn trương, nha, hôm nay thật đúng là xảo. Dấu lớn bia, dấu lớn theo chân bọn họ cùng ở phòng người thứ ba thế nhưng là vừa mới cái kia tưởng lên xe. Kết quả bị Kỳ Vô Hoan dọa trở về nam nhân. Người nam nhân này thoạt nhìn hơn 30 tuổi, ăn mặc màu xanh biển vận động phục, trên cổ treo một cái hông cái còi. Dáng người cường tráng, vừa rồi cũng uống rượu, nhưng tựa hồ tửu lượng thực không tồi, một chút không có say. Thanh âm to lớn vang dội, tiến vào sau liền làm cái tự giới thiệu. Ta kêu Trương Tường Tài, là một người trung học thể dục lão sư, đồng học. Vừa rồi thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải Kỳ Vô Hoan nhiều lời một câu. Hắn hiện tại chỉ sợ cũng đã theo kia chiếc xe buýt xử hướng Huyền Nhai. Kỳ Vô Hoan đôi mắt lại cong thành đường cong, thuần lương bộ dáng làm người thực dễ dàng liền buông xuống cảnh giác. Ta là cao tam học sinh, kêu Nhiếp Xanh Cảnh, Nhiếp Uyên, Lục Nguy, ta là tập thể hình giáo luyện, Trương Tường Tài gật gật đầu. Lại hỏi. Các người biết khối Rubik trò chơi là cái gì sao? Dựa theo Nhiếp Uyên vốn dĩ tính cách, hắn khẳng định là không có kiên nhẫn cấp tân nhân giải thích. Nhưng là lúc này Kỳ Vô Hoan liền ở bên cạnh, dùng tiểu cầu giống nhau ướt rầm rề ánh mắt, tò mò mà nhìn chằm chằm chính mình, mềm mục hỏi, đúng vậy, Lục ca ca, khối Rubik trò chơi rốt cuộc là thứ gì nha? Vì không bị nhận ra tới, Nhiếp Uyên đành phải giải thích một lần. Cũng không biết là hắn biểu đạt năng lực không tốt, vẫn là Trương Tường Tài lý giải năng lực không được. Tóm lại Nhiếp Uyên sau khi nói xong, vẫn là vẻ mặt mộng bức. Nhiếp Uyên nhẫn nại tính tình lại giải thích một lần. Trương Tường Tài mới cuối cùng là minh bạch một chút, lại hỏi, khối Rubik ta hiểu được. Chính là, vì cái gì sẽ gọi là trò chơi? Nhìn Nhiếp Uyên trong mắt lộ ra sát khí, trên mặt lại còn không thể không bài trừ mỉm cười. Kỳ Vô Hoan nhịn không được ở trong lòng cuồng tiếu không thôi. Chờ cười đủ rồi, mới nhớ tới hắn cao trung người sống thiết, vỗ tay một cái, từ từ, ta minh bạch lạp, Trương Tường Tài, ngoặc kép chấm hỏi, lão sư, ngươi chơi đùa máy tính trò chơi sao? Super Mario, con chờ tính sao? Tính nha, cái này khối Rubik trò chơi nghe tới còn không phải là một loại sấm quan trò chơi hình thức sao? Chỉ là trò chơi chạm kiểm soát nội dung là game kinh dị. Khen thưởng từ đồng vàng đổi thành tích phân, cũng có thể dùng cho mua sắm đạo cụ hoặc là thăng cấp trang bị. Kỳ Vô Hoan kiên nhẫn giải thích nói, như vậy vừa nói, Trương Tường Tài hoàn toàn bừng tỉnh đại ngộ, lại xem Kỳ Vô Hoan thời điểm, trong mắt liền nhiều phân tán thành, đại khái cảm thấy vị này ở hiện thực chính là cái thông minh cơ trí đệ tử tốt. Kìa nếu chơi xong này quan trò chơi có thể trở lại thế giới hiện thực sao? Nhiếp Uyên, có thể, đây cũng là khối Rubik trò chơi khen thưởng chi nhất. Kỳ Vô Hoan phía trước cũng tự hỏi quá vấn đề. Này, vì cái gì khối Rubik trò chơi sẽ bị xưng là trò chơi? Bởi vì nó bản chất kỳ thật chính là sấm quan trò chơi hình thức A. Khối Rubik bản thân tồn tại càng như là một cái trò chơi tài khoản. Có thể bị ăn trộm, trói định, một lần nữa đổi chủ, chỉ là nếu trong trò chơi tử vong, hiện thực cũng sẽ chết. Căn cứ Trương Tuấn Phong phổ cập khoa học, trong trò chơi tử vong người chơi sẽ lấy thi thể hình thức trở lại thế giới hiện thực. Sau đó thực mau sẽ bị người thường sở quên đi, tỉ như Kỳ Vô Hoan phía trước tận mắt nhìn thấy đến Tống Thiến thi thể. Mặc kệ là nàng thân nhân vẫn là bằng hữu. Về sau nhắc lại nàng thời điểm, đều chỉ biết nhớ rõ, người này đã sớm đã chết, đến nỗi cụ thể là gì đó thời điểm chết, chết như thế nào, sẽ không có người miệt mài theo đuổi. Khối Rubik phảng phất có được sửa chữa thế gian vạn vật năng lực. Nó có thể làm người chơi chết mà sống lại, cũng có thể làm người chơi nhân sinh quỹ đạo trở lại nguyên bản tử vong kia một khắc. Kỳ Vô Hoan nhớ lại chính mình bên người đã từng tựa hồ liền từng có không thể hiểu được tử vong. Người, rõ ràng cũng là cái có chút danh tiếng minh tinh, lại bị chết lặng yên không một tiếng động, thẳng đến hắn hiện tại cẩn thận nhớ lại tới, mới phát hiện này trong đó manh mối. Nói không chừng người nọ cũng là một cái khối Rubik người chơi. Trương Tường Tài biết rõ ràng lúc sau, chẳng những không có an tĩnh lại, ngược lại có càng nhiều vấn đề. Ba người đi công cộng buồng vệ sinh rửa mặt thời điểm, hắn đều còn ở không ngừng dò hỏi, khối Rubik trông như thế nào a? Khối Rubik trò chơi là như thế nào tới? Là ngoại tinh nhân công nghệ cao sao? Trong trò chơi thật sự sẽ có quỷ sao? Ở trong trò chơi đã chết, thật sự liền trở về không được sao? Như thế nào mới có thể thông quan a? Ngoặc kép, Nhiếp Uyên mặt càng ngày càng đen, thái dương gân xanh nhô lên, ở bạo tẩu bên cạnh không ngừng nhẫn nại. Kỳ Vô Hoan mặt ngoài thuần lương, y là một bộ đệ tử tốt bộ dáng, lại là ở trong lòng cuồng tiếu không thôi, suýt nữa nghẹn ra nội thương. Chờ trở lại trong phòng, Nhiếp Uyên không thể nhịn được nữa, kéo kéo chăn trực tiếp nằm xuống, nhưng mà Trương Tường Tài vẫn là vô pháp bình tĩnh lại. Hắn lại đem mục tiêu đầu hướng Kỳ Vô Hoan, cũng không biết có phải hay không bệnh nghề nghiệp phạm vào. Thế nhưng dò hỏi khởi hắn thành tích, Kỳ Vô Hoan sớm có chuẩn bị, trả lời như lưu, chỉ là có thượng một vòng trò chơi bóng ma, hắn cũng lựa chọn sớm một chút nằm xuống. Tắt đèn sau, Trương Tường Tài rốt cuộc an tĩnh, cái này thị trấn tứ phía dựa giang, khăn trải giường đệm chăn rất là ẩm ướt, cái ở trên người nặng trĩu, còn có thể ngửi được một cổ mùi lạ nhi, thực không thoải mái. Kỳ Vô Hoan nằm một lát cũng không có thể sử dụng nhiệt độ cơ thể đem chăn hong nhiệt. Lạnh veo veo dán ở trên da thịt, cả người khó chịu, vốn dĩ Kỳ Vô Hoan chính là cái có thể ra mặt dày từ đối thủ một mất một còn trên người chiếm tiện. Nghi người, hiện tại thân là thảo nhuyễn manh dính người chó con nhân thiết cao trung sinh. Hắn càng là thả bay tự mình, đúng lý hợp tình, dù sao Nhiếp Uyên cũng không biết hắn là ai. Nhiếp Uyên nằm nghiêng ở trên giường, tự nhiên không có ngủ, hắn nghe được cách vách trên giường Kỳ Vô Hoan đang không ngừng điều chỉnh tư thế ngủ. Lăn qua lộn lại, trằn trọc, vừa định kêu hắn an tĩnh điểm, liền nghe được một tiếng thét kinh hãi. Hoa, Nhiếp Uyên bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Làm sao vậy, mới vừa mở ra đèn pin, một bóng người liền nhào vào hắn trong lòng ngực. Kỳ Vô Hoan thân thể thực nhu nhược, xúc thành một tiểu đoàn, cả người phát run, ôm Nhiếp Uyên eo, mặt dán ở hắn trên ngực, thanh âm mang theo run rẩy khóc nức nở. Lục ca ca, ta gối đầu thượng có chỉ màu đen đại trùng tử. Trùng, Nhiếp Uyên không rõ một cái trùng có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Kỳ Vô Hoan lại là ôm hắn không buông tay, nhân cơ hội đem cằm đặt ở nam nhân trên vai, phóng nhu thanh âm dán ở hắn bên tai. Ô ô, Lục ca ca, ta thật sự rất sợ hãi. Ta từ nhỏ liền sợ hắc còn sợ sâu. Ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau ngủ a? Nhiếp Uyên cảm giác được đối phương ấm áp hơi thở phun ở trên cổ. Ngứa, lỗ tai cũng như là bị liếm một chút. Hắn bắt lấy Kỳ Vô Hoan bả vai tưởng đẩy ra hắn. Lại thấy đối phương lại là một bộ ủy khuất ba ba biểu tình. Hắn vẫn mang mắt kính. Chính là thấu kính hạ đôi mắt ướt rầm rề, hốc mắt chung quanh đỏ một vòng, hồng nhạt lan tràn đến chóp mũi, phiết miệng, cùng chỉ chấn kinh thỏ con dường như, bộ dáng này quả thực là đáng thương tột đỉnh. Nhiếp Uyên lập tức cả người không được tự nhiên, thói quen tính muốn cho hắn lan, kết quả bên kia Trương Tường Tài cũng bị đánh thức, nghe được Kỳ Vô Hoan nức nở thanh âm, an ủi nói, bờ sông ẩm ướt, có sâu thực bình thường. Ta quê quán cũng là cái dạng này, Nhiếp Xanh cảnh đồng học, ngươi nếu là sợ hãi nói, nếu không tới ta nơi này ngủ, ta vừa rồi run quá chăn, không có trùng. Nhiếp Uyên miệng lập tức so đầu óc xoay chuyển còn nhanh. không cần, ngươi có thể liền ngủ ta nơi này, nói xong hận không thể chịu chính mình hai bàn tay. Hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì hiện tại làm sự tình càng ngày càng không thể tưởng tượng? Kỳ Vô Hoan thực hiện được, Mỹ Tư Tư mà nằm xuống, đóng đèn pin, tháo xuống mắt kính, nhào vào Nhiếp Uyên trong lòng ngực, ôm nam nhân eo, đem mặt chôn ở hắn trên ngực, còn kéo đối phương rắn chắc cánh tay đáp ở chính mình trên vai. Cuối cùng là ngăn cách kia ẩm ướt đệm chăn, chính là sau lưng còn có điểm lạnh, vì thế Kỳ Vô Hoan không ngừng hướng Nhiếp Uyên trong lòng ngực toàn. Cuối cùng cả người đều dán đi lên, ấm áp đến run lên một chút, thoải mái đến phát ra một tiếng rên rỉ, hoàn toàn không phát giác Nhiếp Uyên cả người đều đã cứng lại rồi. Kỳ Vô Hoan phía trước liền cảm thấy Nhiếp Uyên thân thể thực ấm áp. Mà hiện tại, hắn phát hiện Nhiếp Uyên thân thể đâu chỉ là ấm áp, còn càng ngày càng năng, cùng ôm cái lò sưởi dường như, sảng đến không được, tác giả có lời muốn nói. Triều Nam Viên, hắn không có nhận ra ta có thể thả bay tự mình. Học sinh ra, hắn không có nhận ra ta có thể tùy tiện liêu tương đương chứng muối sớm đã nhìn thấu hết thảy. Đại gia hảo, ta hệ Lâm Lâm Huy, là huynh đệ liền tới chơi khối Rubik trò chơi ôn, giới hệ một khoản mấy vạn người đồng thời tại tuyến đại hình game online. Tùy cơ xứng đôi đồng đội, mấy chục cái trạm kiểm soát chơi. Các loại boss tùy ý đấm, 4D thực tế ảo rất thật hình ảnh, có thể thể hội người lạc vào trong cảnh kích thích, càng có tinh xảo niết mặt công năng. Hiện tại điểm đánh liền đưa trứng muối trứng, tế cần thể nghiệm tam phiên chung, tạo sẽ giống hoa giống nhau, ái tượng tiết khoản trò chơi. Hết chương.